Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 117, tạm được viết không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng anh ta nhanh chóng đẩy ngã suy nghĩ này. Gì Trương, bà quá đáng, bà đưa cho tôi thứ quần áo gì thế? Thứ Thịnh Dự Khải cầm trên tay chính là loại áo bông lớn, quần ống rộng mà các bác gái hay mặc, còn tạm được không lấy váy cho anh ta mặc. Cũng có nội y, nhưng toàn bộ đều là những món mà các bác gái hay mặc, cũng còn mới hoàn toàn, bên trên vẫn còn nguyên tác. Quản gia ở bên ngoài che miệng lại, đi xuống lầu không nói tiếng nào. Rón rén đi ra mở cửa hông, cho người bên ngoài đi vào. Thịnh Dự Khải xoay quanh trong phòng tắm, trên người tất cả đều là nước lạnh, bây giờ càng lúc càng lạnh, anh ta nhanh chóng run rẩy cong người xuống, bị lạnh chịu không nổi. Chốt mở máy sưởi trong nhà tắm hình như hư rồi, căn bản không hề phản ứng. Không được, Thịnh Dự Khải ở bên trong không kiên nhẫn nổi nữa, anh ta phát hiện mình bị lừa rồi. Trong phòng tắm còn không có khăn tắm, bây giờ ngoại trừ những thứ quần áo xấu xí này, căn bản cũng không còn gì có thể mặc. Mặc thôi, có xấu đi nữa thì cũng mạnh hơn chết cóng. Thịnh Dự Khải tưởng rằng quản gia đùa anh ta, nghĩ thầm dù sao cũng không ai trông thấy, chờ sau này tình cả gốc lẫn lãi với bọn họ. Thịnh Dự Khải nhanh chóng mặc áo bông của các bác gái vào, đi ra khỏi phòng tắm. Dì Trương, bà đang ở đâu, bây giờ có thể nói cho tôi. Đi đến đầu cầu thang, Thịnh Dự Khải trợn tròn mắt nhanh chóng chạy ngược trở về. Đèn flash sau lưng anh ta vang lên không ngừng, các phóng viên vội vàng đuổi theo, hô lên sau lưng anh ta. Chủ tịch Thịnh, xin anh giải thích một chút, tại sao anh lại đến đây? Tại sao anh lại mặc đồ nữ, là bởi vì có đam mê này à? Anh có thể giải thích một chút không? Này, đừng chạy. Mỗi cánh cửa trên hành lang đều bị khóa lại, anh ta muốn tránh đi đâu cũng không tránh được, ngay cả phòng tắm vừa đi ra, bây giờ cũng không đi vào được. Các phóng viên đuổi theo đến, Thịnh Dự Khải không có chỗ trốn, chỉ có thể dùng vạt áo che mặt mình lại. Các người đừng chụp, không được chụp tôi, không được, tôi cho phép, các người làm như thể gọi là xâm phạm nhân quyền. Tôi sẽ kiện các người ra tòa, Thịnh Dự Khải uy hiếp, bây giờ anh ta lại nhớ đến nhân quyền. Các phóng viên cũng chẳng sợ, bọn họ cũng không phải thật tùy ý kiện. Micro đưa đến trước mặt Thịnh Dự Khải, chủ tịch Thịnh, xin anh giải thích một chút, nhà này không có ai trong nhà, anh vào bằng cách nào? Còn nữa, hôm qua Weibo VIP lớn con thỏ biết bán manh, quan hệ của anh với anh ta là như thế nào, xin giải thích một chút. Hai mắt Thịnh Dự Khải chuyển động nhanh như chớp, dứt khoát buông vạt áo xuống, cho bọn họ chụp thoải mái. Ông chủ của Đình Thịnh mời tôi đến, nếu anh ta không mời thì làm sao tôi có thể vào được. Còn con thỏ gì đó mà các người nói thì tôi không biết, tôi không có bất kỳ quan hệ gì với anh ta vụ oan hãm hại tôi, lần này tôi đến chính là để xóa bỏ hiểu lầm này với chủ tịch Thịnh và chủ tịch Ảnh, thuận tiện nói chuyện hợp tác. Nói hưu nói vượn với Thịnh Dự Khải mà nói thì đã là chuyện quen thuộc, căn bản không cần bàn thảo cũng có thể há miệng mà ra, còn càng nói càng lưu loát. Anh ta chậm rãi nói về sau ngay cả bản thân anh ta cũng tin. Nhưng các phóng viên càng lúc càng không quan tâm, không đợi anh ta nói xong đã có người đóng lại máy quay đầu về. Có mở đầu thì có người theo, chỉ chốc lát sau toàn bộ mọi người đều đi hết. Này, các người làm sao thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Thịnh Dự Khải dâng lên dự cảm bất thường, anh ta đuổi theo sau cảnh cáo. Tôi cảnh các người không cho phép cắt câu lấy nghĩa, nếu không tốt nhất định sẽ khiến các người không thể lăn lộn nổi ở Giang Châu. Văn phòng ở tầng cao nhất trong cao ốc Jinja, tạm được viết không tệ. Vân Chiết Hạo mở Weibo của các tài khoản VIP lên, vừa xem vừa bình luận. Giản Nghi Ninh càng bận rộn hơn, không chỉ bình luận mà còn share, like, vô cùng phấn khởi tham dự vào đó. Thịnh Trạch Dung nói rằng bị cảm nên không đến. Thịnh Hàn Ngọc bận việc riêng của mình trên máy tính, cho đến trưa anh cứ như không tồn tại, không bị người khác làm ảnh hưởng đến việc riêng của chính mình. Ảnh Từ không chỉ xe còn đang điều khiển những chuyện bên lề có liên quan đến Thịnh Dự Khải. Thịnh Dự Khải bây giờ trở thành người nổi tiếng trên mạng, ảnh chụp anh ta mặc váy bồng đứng trên đầu cầu thang bây giờ đang lưu truyền khắp trên mạng. Tức thì bị dân mạng gắn cho cái danh, chuyên gia giả gái, đủ loại bình luận dưới ảnh, cái gì cũng nói, chỉ là không có lời nào có ích. Cổ phiếu của Thịnh thì cũng rớt xuống như vỡ đê, hiện tại nó đã kích hoạt cơ chế cầu trì của thị trường chứng khoán, rớt giá không ngừng. Ngày mai lúc mở cửa sàn chứng khoán thì chẳng cần bao lâu sẽ lại tiếp tục rớt giá không ngừng. Chỉ cần rớt giá liên tục qua 3 ngày, uy tín cả trăm năm của Thịnh Thị sẽ bị chất vấn, nhà họ Thịnh cũng sẽ bị thương nặng. Giản Nghi Ninh cười nở hoa như yêu nghiệt, cặp mắt hoa đào liên tục phóng điện về phía Ảnh Tử tán thán nói. Ảnh Tử, cô cũng lợi hại thật, anh Hàn Ngọc và Thịnh Dự Khải đấu nhiều năm như thế cũng không thoải mái như khi cô ra tay. Chuyên gia giả gái, ha ha ha ha ha. Anh ấy nhìn một lần cười một lần, thật sự không thể nhịn được. Vân Chiết Hảo cũng bội phục giơ ngón cái lên với Ánh Từ. Lợi hại, xác thực lợi hại, may là cô là bạn hợp tác với tôi chứ không phải đối thủ, nếu là đối thủ. Lời còn chưa nói hết, anh ta đã dùng mình, cách Trương.